Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, quá bắt mắt. Xung quanh cũng có người chú ý tới dựa gần cái kia đại khối đầu. Bị đẩy ra người còn muốn mắng cái gì? Vừa thấy được bộ dáng của đối phương, nhất thời đem mau lời muốn nói ra cho nín trở về. Cái này người, phần lớn người tại chỗ đều biết, hắn là cái du thương. Khá có danh tiếng, người ta gọi là gấu đen. Ngược lại cùng hắn hình dáng vô cùng thích hợp. Đặc biệt là ăn mặc một thân nâu đậm vừa dày vừa nặng áo da thú lúc. Kết hợp kia to con vóc người khôi ngô. Quả thật như gấu đen quá cảnh giống nhau. Mọi người chung quanh đẩy chen dưới. Gấu đen bước chân chậm lại ổn. Lấy đều tốc độ chiều Thiệu Huyền bên kia dựa gần. Thiệu Huyền cũng không chú ý tới gấu đen cùng với Đa Khang bọn họ động tác. Lúc này sự chú ý đã thả ở trong tay cục đá trên rồi. Hắn biết xung quanh đã hấp dẫn qua đây một ít người. Hơn nữa so hắn dự đoán còn muốn nhiều. Vốn dĩ Thiệu Huyền chỉ muốn xem có thể hay không dùng cục đá điêu khắc hấp dẫn qua đây mấy cái nhìn ra thú. Du thương liền tính hấp dẫn không tới. Chờ tượng đá khắc tốt rồi. Khác ra đồ vật cũng có thể để ở chỗ này làm quảng cáo. Luôn sẽ có người tò mò. Rốt cuộc xung quanh nhưng không ai dùng như vậy phương thức. Thiệu Huyền tượng đá kỹ thuật là mài rũa thạch khí luyện ra được. Năm đó lão khắc dạy dỗ thời điểm. Yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Rất nhỏ địa phương sai lầm đều sẽ cho Thiệu Huyền nhất chỉ ra. Tiếp theo sau đó mài rũa. Tiếp tục sửa đúng. Thẳng đến đêm không còn không may xuất hiện. Nếu hấp dẫn chú ý lực hiệu quả so tưởng tượng hảo. Vậy thì phải càng nghiêm túc. Đại khái đường nét đã tạo thành. Thiệu Huyền đổi hạ chày đá. Cầm lên đao nhỏ tiếp tục. Lần nữa bắt đầu điêu khắc. Thiệu Huyền cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Leng keng thanh âm không còn. Nhưng đại gia đã đem sự chú ý thả ở Thiệu Huyền trong tay cục đá trên. Theo bay xuống đá vụn bụi đá. Một chỉ núi rừng hung thủ đang ở thành hình. Du thương nhóm đã thoát khỏi đi săn sinh hoạt, một đời lại một đời truyền xuống. Đã có chút du thương không tiếp xúc nữa bất kỳ mãnh thú to lớn cùng hung thú. Có thể gặp được một cái như vậy tượng đá, tự nhiên cảm thấy hiếm lạ. Đây là khắc cự hùng. Thiệu Huyền bên cạnh có viêm giác người kêu thành tiếng. Một cái cự chữ xuất khẩu, bức cách nhất thời tăng cao, đồng thời cũng hướng những người khác chứng minh. Bọn họ đích xác săn được là cự hùng. Không đã săn làm sao có thể khắc ra như vậy hình tượng sinh động cự hùng. Mặc dù cũng có người ở đồng khí hoặc là cái khác đồ vật thượng điêu khắc. Nhưng mà bọn họ chưa từng thấy qua như vậy trông rất sống động tượng đá. Cái này tượng đá rất tiểu. Lại có thể nhường người cảm thụ đến một cổ núi sâu dã lâm bên trong gầm thét hung hãn cự hùng dữ tợn. Cái này tượng đá, như thế nào đổi? Tượng đá còn không khắc xong, liền có người dò hỏi, bộ lạc người giống nhau yêu cầu trực tiếp đổi đồ vật. Chung quanh đây phần lớn là du thương, đối bộ lạc người yêu cầu rất hiểu, thậm chí có người trực tiếp móc ra một đem đồng chất đao nhỏ. Muốn dùng này tới trao đổi, những người khác thấy vậy, giống vậy có tâm tư người cũng động, cầm ra một đem so phía trước người nọ hơi lớn từng chút đao nhỏ. Trực tiếp tìm Đa Khang thương lượng, người nơi này, đầu óc linh hoạt điểm một nhìn liền biết viêm giác bên này dẫn đầu chính là đứng ở bên cạnh Đa Khang. Muốn thương lượng đương nhiên là trực tiếp tìm quyền lực lớn nhất người. Còn điều khác cái kia tiểu tử, còn chưa phải là phải nghe dẫn đầu mà nói. Cho nên, tự nhận là người thông minh trực tiếp đem mục tiêu thả ở Đa Khang trên người. Mà thôi trải qua đi tới Thiệu Huyền trước mặt gấu đen lại cũng không nói chuyện. Tầm mắt một mực nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên tay sắp hoàn thành tượng đá. Một cái tượng đá có thể truyền điêu khắc ý thức của người. Tỉ mỉ nhìn, gấu đen có thể phát hiện cái này không đại tượng đá trên người vậy mà truyền ra một cổ dã man. Cuồng bạo hung hãn khí, lại quả thật như huy động cự trưởng gầm thét rừng núi cự hùng giống nhau. Nếu là Thiệu Huyền lúc này điêu khắc là cái khác hung thú, gấu đen cũng sẽ không nhìn đến như vậy nghiêm túc. Không có biện pháp, ai bảo hắn liền thích gấu đâu. Bọn họ các tổ tiên sùng bái gấu lực lượng, nhưng đồng thời cũng sẽ phụng săn giết gấu chiến sĩ vì mãnh sĩ. Bây giờ, bộ lạc đã biến thành thương đội, rất hiếm có cơ hội lại đi núi rừng săn giết cự hùng. Đối gấu cố chấp nhưng vẫn truyền xuống. Bọn họ thương đội ký hiệu chính là đồ đằng gấu. Từ nhìn thấy Thiệu Huyền trong tay thành hình tượng đá gấu đen, tầm mắt liền không thể rời ra. Ta muốn 20 tấm da thú. Gấu đen lên tiếng nói. So sánh với những người khác trực tiếp thương lượng mua tượng đá, gấu đen mà nói còn có kỹ xảo một ít. Đang cùng một ít người qua loa nói chuyện vớ vẩn, Đa Khang nghe nói như vậy, lập tức kêu gọi người kiểm kê da thú. Còn lại vẫn là tuyển chọn cái loại đó về chất lượng ngồi hung thú ra. Gấu đen, danh tiếng không tệ. Bất kể hắn ở chuyện khác phía trên là như thế nào phong cách, chỉ ít ở giao dịch phương diện vẫn là rất bây giờ. Ra tay cũng sẽ không nhỏ khí. Gia thú có phân cách hảo, cũng có xòe ra, bất quá giống nhau tới nói. Không cố ý nhắc đại tấm gia thú. Trên căn bản chính là nói phân cách hảo tiểu khối gia thú. Hung thú dáng người khổng lồ, cả một khối gia thú quá lớn, không hảo bán. Đại gia mua về là làm quần áo, dùng không được như vậy đại, vì vậy cũng liền có phân cách hảo gia thú. Mà theo thời gian trôi qua, đại gia cũng hình thành một loại nhận thức chung, một loại cố hữu cách thức. Phân chia gia thú lớn nhỏ cũng tương cận, giống như là hình thành một cái đồng bộ định lượng đơn vị hệ thống. Vào thành thời điểm giao cho gác cổng đi lại phí. Mỗi chương chính là như vậy một cái đơn vị cắt hảo gia thú. 20 chương phân cách hảo gia thú sửa sang lại. Đa Khang nhường người chồng chất thay nhau nổi lên tới đưa tới gấu đen trước mặt. Kiểm tra gia thú sau. Gấu đen nhìn hướng Thiệu Huyền. 20 tấm gia thú. Tượng đá đưa ta như thế nào? Ta có thể ở kim khí thượng bồi thường. Người nơi này đã nói kim khí. Phần lớn chỉ chính là đồng khí. Cũng là viêm giác người mục tiêu. Thời điểm này, Thiệu Huyền trên tay điêu khắc vừa vặn hoàn thành. Nghe được gấu đen mà nói, Thiệu Huyền thổi đi tượng đá thượng đá vụn, ngẩng đầu nhìn về phía gấu đen. Ánh mắt bình tĩnh nói. 30 chương, gấu đen tầm mắt ở Đa Khang cùng Thiệu Huyền chi gian đi về lưu rồi một vòng. Sau đó thu hồi tầm mắt, gật đầu đối Thiệu Huyền nói. Được, lại tới 10, không, lại tới 20 chương. Da gấu tốt nhất. Không ra gấu tìm tiếp cận ra gấu. Đa Khang tét miệng, chiều phía sau người ra hiệu lại chỉnh lý 10 chương ra tới. Ở những người khác chỉnh lý gia thú thời điểm, gấu đen cầm đến tượng đá. Nhìn nhìn, vô cùng hài lòng, cẩn thận thả vào tùy thân một cái thật dày sơ lược trong túi. Sau đó kéo một cái áo khoác hệ thằng. Hồ một chút, hai tay nắm vạt áo. Ngang ngược 10 phần mà đem vừa dày vừa nặng áo khoác chiều Thiệu Huyền cùng Đa Khang đám người. Rộng mở, gấu đen, này áo khoác bên trong lộ ra lớn lớn nhỏ nhỏ đao kiếm búa chở đồng khí. Có cắm ở đồ lót thượng, có lớn một chút như búa. Đao kiếm chờ cắm ở bên hông, còn có nhẹ chút treo ở áo khoác trong bên. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng liên tiếp mấy thanh, ngọa tào. Khó trách gấu đen mới vừa cho người mãnh liệt như vậy cảm giác nặng nề. Nguyên lai thật đúng là trầm trọng. Mang như vậy nhiều đồ, có thể không nặng sao? Này nào là gấu? Quả thật chính là hình một người vũ khí mang theo cơ. Bất quá, này cũng chứng minh, gấu đen quả thật đủ cường. Có thể mỗi ngày mang như vậy nhiều đồ chạy khắp nơi còn bình yên sống đến bây giờ. Không đủ thực lực không thể chống đỡ xuống tới. Đa Khang ánh mắt sáng lên. Đem những thứ kia màu sắc không một lớn nhỏ khác nhau đồ vật nhìn nhìn. Giơ tay lên điểm mấy cái. Có lớn có nhỏ. 40 chương như vậy gia thú có thể đổi bao nhiêu thứ? Có thể đổi cái gì chất lượng đồ vật? Đa Khang trong lòng đều có đếm. Chờ xong phương giao dịch hoàn thành. Xung quanh những người khác cũng lục tục kêu la muốn giao dịch. 5 chương, 10 tấm gia thú mà mua. Có gấu đen ở trước, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi viêm giác người lấy ra những cái này gia thú chất lượng và lai lịch. Ai cũng biết gấu đen mua đồ vật sẽ không kém. liền tính đối Viêm Giác người không biết, nhưng đi theo Gấu Đen mua khẳng định đúng. Bọn họ không Gấu Đen như vậy mạnh tay, nhưng số người nhiều, Đa Khang đã vui vẻ không khép được miệng. Bất quá, những người này lại muốn tượng đá, đã không còn. Ngày kế, mang gia thú đã bán đi gần một nửa. Cái này làm cho Đa Khang cao hứng vô cùng. Dĩ vãng Nam Thiên cũng chưa chắc có thể bán ra như vậy nhiều. Hôm nay vậy mà một ngày liền giải quyết. Quả nhiên Thiệu Huyền trưởng lão chính là có biện pháp. Nếu là y theo cái tốc độ này đi xuống, dùng không được 10 thiên, bọn họ liền có thể trở về đi. Buổi tối chen ở xây dựng đơn sơ trong lều lúc nghỉ ngơi, Thiệu Huyền bớt thì giờ lại điêu rồi một cái tượng đá. Lần này không phải cự hùng, mà là một loại khác hung thú. Hai ngày kế tiếp, Thiệu Huyền mỗi ngày đều sẽ lấy ra một cái tượng đá. Cùng ngày thứ nhất một dạng, mua nhiều liền đưa. Này đối có lòng muốn mua gia thú người tới nói, sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Không ít người mặc dù không thể một thoáng mua mấy chục tấm gia thú, nhưng nhìn ở cái đó tượng đá phân thượng, cũng sẽ chỉ lo Viêm Giác tràng khu. Lượng lớn mua gia thú mang đi tượng đá, có du thương, cũng có chủ nô bên kia phái ra tới chọn mua người. Đến đệ ngũ thiên, Viêm Giác người mang đến gia thú đã bán được không sai biệt lắm rồi. Đại gia không cần một mực nhìn chằm chằm hàng, đổi làm bằng đồng vũ khí cùng lương thực chờ sau. Liền mỗi người cầm chính mình đạt được, góp chung một chỗ giao lưu. Nhìn đến Thái Hà bộ lạc người tương đối thấy thèm, bọn họ lần này bởi vì mang tới một ít tương đối hiếm thấy dược thảo, đã nhường bọn họ bán đồ vật tốc độ so dĩ vãng nhanh rất nhiều. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Viêm Giác bên kia ra một cái Thiệu Huyền. Không có đại đan, Thiệu Huyền cũng không còn điêu khắc. Thấy Viêm Giác bên này đã không bao nhiêu thứ bán, liền đem chính mình cục đá lấy ra. Vì thế, hắn hôm qua đã nhường người hỗ trợ nhìn, nhường những cục đá này đều chiếu rồi cả một ngày mặt trời. Bây giờ chỉ cần lấy được hơi ám một chút địa phương, liền có thể nhìn thấy cục đá trên phát ra rõ ràng sáng rỡ. Mấy ngày này, tới An Ba Thành bộ lạc người càng ngày càng nhiều. Xung quanh tràn đầy là thét to gây gổ thanh âm, đều ở so với ai khác giọng lớn. Ai thanh âm vang vọng, thường thường có thể nhìn thấy bị đánh bay người. Thiệu Huyền không cùng bọn họ so giọng, mà là làm tấm bảng gỗ. Phía trên dùng tươi đẹp thực vật thuốc màu viết chữ tân ra nước sẽ sáng lên kỳ chân vật thủy nhật. Thạch, ngạc bộ lạc tinh thạch là ở trăng tròn lúc sản xuất. Kêu thủy nguyệt thạch, mà Thiệu Huyền làm ra cái này đến hấp thu dương quang. Liền đem nguyệt đổi thành ngày. Tấm bảng gỗ dùng một căn dài cột chi, cắm ở bên cạnh, cũng không cần thét to. Trực tiếp chờ người đến cửa. Tấm bảng gỗ Thiệu Huyền nhường người cách một hồi chuyển động một cái. Đổi phương hướng, nhường những phương hướng khác người cũng có thể nhìn thấy trên tấm bảng gỗ chữ. Tân đồ vật tổng là tràn đầy sức hấp dẫn. Mới vừa rồi còn có bộ lạc người đang vui mừng Viêm Giác bên kia rốt cuộc quạnh quẽ xuống tới. Ai ngờ, mới quá bao lâu, lại thấy một nhóm lớn người chiều Viêm Giác bên kia trào lên đi. Không có biện pháp, thật sự là bên kia thẳng đứng nhãn hiệu quá bắt mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.